Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Tính cách suy nhược Zamplat, bọn chúng giống như rất khó chịu. Đây là Nagishiro lần thứ nhất dùng trừ sâu phun xương. Có chút luống cuống tay chân, Kurotaku bình thản nói, thích ứng một chút liền tốt. Cái đồ chơi này Pokemon nghe tựa như hư thối đồ ăn. Thối không ngửi được, hư thối đồ ăn. Nagishiro mặt sắc biến đổi, nhấc lên một bộ góc áo ngửi ngửi. Nhưng chỉ nghe thấy một cỗ nhàn nhạt thuốc đông y vị. Khó ngửi, nàng nhìn về phía Pichu. Pichu cứng rắn kéo ra một cái dáng tươi cười. Vô cùng miễn cưỡng, xem ra là thật là khó ngửi. Nhưng nàng nghe thấy không được. Nagishiro hướng trái phải nhìn lại, thình lình phát hiện hai bên cây cùng cây ở giữa trên mạng. Những cái kia thú bông đồng dạng không động đậy Spinarak nhóm ngay tại điên cuồng lui về phía sau. Nguyên bản lo lắng Ariados cũng từ đầu tới đuôi không thấy tăm hơi. Có khoa châm như vậy? Nàng há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Kurotagao thanh âm truyền đến, so với ngươi tưởng tượng hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Nếu như không phải trừ sâu phun xương, nguyên vật liệu giá cao chót vót, nói không chừng trên đường cái đâu đâu cũng có trừ sâu phun xương hương vị. Nagishiro giữ im lặng đem Pichu rời xa vừa rồi phún phún xương mù địa phương. Pichu bổ nhào vào Nagishiro bên trái, hít vào một hơi thật dài. Ô sống lại, kém chút không có đem ta thúi chết. Nagishiro phía trên, hai cái Togetic cố nén hôi thối, liều mạng phe phẩy cánh. Chỉ cầu sớm ngày chạy xa một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua Spinarak cùng Ariados địa bàn, đi vào một mảnh cây cối ít khoáng đạt đất bằng bên trong. Mới vừa rồi là trên núi, hiện tại là sơn cốc. Hai ngọn núi lớn giao hội chỗ, tự nhiên là con đường bằng phẳng. Người chẳng lẽ không mệt sao? Ngồi tại đằng mộc bện rổ trên ghế, Nagishiro rất là hiếu kỳ. Bọn hắn từ sau buổi cơm trưa một mực bắt đầu trước đi vào hiện tại. Kurotaku không có nghỉ ngơi qua, Togetic nhóm đều muốn mệt mỏi. Nagishiro ngẩng đầu nhìn hai cái Togetic một chút. Rổ tăng thêm cái đệm có đại khái nặng hơn 50 cân. Bản thân nàng có hơn 90 cân. Hai cái này cộng lại thể trọng không đến 30 cân tiểu gia hỏa có thể tiếp tục bay lâu như vậy. Trời sinh đặc thù bồng bềnh năng lực chiếm cứ công lao rất lớn. Đương nhiên bọn chúng không có bồng bềnh đặc tính. Còn tốt, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, nơi này vừa vặn có thể nghỉ ngơi. Kurotaku bóp lấy phanh lại, cực tốc tiến lên vùng núi bánh xe cốc lập tức đình trệ. Ngủ được lờ mờ, Lung Umbreon từ chăn lông bên trong lộ ra nửa cái mê mang đầu. Khóe miệng có từng tia không rõ chất lỏng. Ô, lần cơm, Kurotaku mặc xác nó, nghiêng đầu nhìn về phía bị đặt ở xanh mượt trên đồng cỏ. Ngay tại chật vật đổi tư thế Nagishiro. Hai cái Togetic đang ngồi ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Thoạt nhìn là thật mệt không nhẹ. Vướng víu a, nơi này không phải là khác hung bảo Pokemon địa bàn. Nagishiro lo lắng nhìn xem bốn phía. Kurotaku lắc đầu. Loại địa phương này là không có Pokemon tộc đàn sẽ chiếm lĩnh. Núi cùng núi ở giữa kẽ hở bởi vì tầm mắt khoáng đạt bất lợi ẩn tàng. Tộc đàn sẽ rất ít chiếm cứ nơi này, lại thêm nói là lãnh địa, kỳ thật tất cả mọi người là tại chiếm cứ cây ăn quả thôi. Sơn cốc cây ăn quả phân tán, bất lợi cho giám sát, cho nên nơi này là bộ phận nhỏ yếu hoặc là đơn độc Pokemon nghỉ lại chi địa. Đương nhiên cũng không ít không có lãnh địa ý thức Pokemon tộc đàn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đúng lúc hai người trên đầu, Zamplat, Skiploom cùng Hoppip tộc đàn thổi qua, phát ra nhu hòa mềm mại tiếng kêu. Trời trong xanh lam bầu trời, chậm chậm gió nhẹ, mênh mông vô bờ cỏ tươi, Trong bụi cỏ như ẩn như hiện các Pokemon. Còn có đầu này trên đỉnh một đám lại một đám đám Zamplap. Nagisiro hai mắt sáng lên lên tiểu tinh tinh. Tốt, tốt đáng yêu. Loại này chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy cảnh tượng để nàng mê say không thôi. Nàng hướng về phía Kurotaku khoát tay áo. Cái kia, ta có thể thu phục một con sao? Có thể chứ, ngươi hỏi ta làm gì? Muốn bắt chính ngươi động thủ à? Kurotaku cái chán chảy xuống hắc tuyến. Bất quá cảnh tượng như thế này xác thực đẹp mắt cực kỳ. Nagisiro nếu là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như thế này, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ý đồ thu phục tâm tư. Trên trời có ba loại, ngươi muốn thu phục loại kia? Loại kia? Nagisiro ngẩn người, nàng lúc trước là sợ thu phục sẽ chọc cho trên trời đám Zamplap chúng nổ. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có không quan hệ. Nàng liền hỏi ngược lại, ngươi có thể giúp ta chọn một chút sao? Ngươi cảm thấy con nào tốt? Ta cảm thấy con nào tốt? Đây là mắt nhìn duyên tốt à? Nhưng đã Nagisiro nguyện ý để Kurotaku chọn, Kurotaku liền dứt khoát cho nàng chọn cái tốt một chút. Thế là, Kurotaku ngẩng đầu, ở trên bầu trời Zamplap bên trong đảo quanh. Cái này đánh chuyển không sao. Ngược lại để hắn phát hiện một con nhan sắc không giống nhau lắm Zamplap. Nhưng mà Umbreon so với hắn mở miệng trước. Kurotaku, sắc làm trái, tia chớp, dị sắc, tiền, gia hỏa này cả người đều tinh thần. Kurotaku biết nó là muốn đem dị sắc Zamplap thu phục về sau bán đi đổi tiền. Nhưng phổ thông cấp 27 tiến hóa Zamplap giá thị trường tại vẻn vẹn 2.000 nguyên trái phải. Mà lại bởi vì Zamplap dị sắc chỗ ở chỗ lông tóc mà không phải làn da. Nhan sắc không đồng dạng nó giá trị liền sẽ thật to chiết khấu. Vì sao? Lông tóc có thể nhuộm a? Dị sắc Pokemon lại không có năng lực đặc thù. Liền chiêu thức đẳng cấp đều đối với nó bên cạnh một con cao. Nó bên cạnh con kia 30 cấp ra mặt, lại có 3 cái cấp 4 chiêu thức, mà dị sắc Pokemon đây, một cái cấp 4 chiêu thức đều không có, liền 5 cái 3 cấp chiêu thức, sát FIVE, nếu Kurotaku không có Grovyle ngược lại là có thể suy tính một chút. Nhưng Grovyle cái này châu ngọc phía trước, hắn muốn Zamplap có cái gì dùng, chơi bẩn sáo lộ. Anova làng dạ hiểm độc bông vải, Whimsicott, không phải càng tốt hơn, đặc tính hoàn mỹ không nói, tốc nhanh, ao cũng sâu, kháng tính miễn miễn cưỡng cưỡng, mà lại nhân ra dị sắc dị tại làn da cùng lông tóc bên trên mà không phải nhàn nhạt chỉ có lông tóc. Zamplap cái gì, không bằng Whimsicott vạn nhất, Kurotaku cầm bản khinh thường một cố. Lấy ra làm ân tình vừa vặn. Bất quá phấn phấn manh manh ngược lại là thật đáng yêu. Hẳn là sẽ thụ nữ hài tử thích. Tán gái thần khí. Quyền lựa chọn tại Nagisiro thân bên trên. Ta phát hiện hai cái coi như không tệ Zamplap. Một con tiềm lực không sai. Một cái khác nhan sắc cùng Zamplap không đồng dạng. Được rồi, lên. Kurotaku ném ra Pokeball. Để Electivire đi lên đem cái kia hai cái hắn nhìn thấy không tệ Zamplap kéo xuống. Về phần có thể hay không gây nên chung quanh đồng bạn chú ý. Không cần lo lắng, hoang dại Pokemon cực lớn đa số đều là một đám tử đạo hữu bất tử bần đạo gia hòa. Nhất là Zamplap loại này theo gió phiêu tán Phật hệ Pokemon. Đoán chừng rời đồ thời điểm không biết bao nhiêu đồng bạn bị bắt. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đi. Đúng vậy, nguyên hình là bồ công anh Zamplap cũng có tại Johto khắp nơi bay loạn tập tính. Nagisiro mặt lộ dị sắc. Electivire là nàng tại giữa trưa trọng điểm quan sát Pokemon. Bởi vì nó là Kurotaku trong đội ngũ số 1 số 2 dáng người tráng kiện gia hỏa. Nhưng nàng nghĩ không ra gia hỏa này thế mà lại bay. Khí tức hung hãn Electivire xông vào Zamplap cùng Skiploom bọn chúng phi hành con đường bên trong. gây nên rối loạn tưng bừng. Bọn chúng kinh hoàng bốn phía bay lên, nhưng không có một con đối Electivire tiến hành công kích, không có trở ngại Electivire mục đích minh xác. Một chảo một cái chuẩn, một tay một cái bay xuống không trung. Thế là dị sắc Zamplap cùng bình thường nhan sắc Zamplap bị Electivire phóng tới Kurotaku cùng Nagishiro. Mặt trước, hai cái giống khí cầu đồng dạng quanh thân lông xù đại gia hỏa run lầy bầy. Zamplap, bông vải Grass Pokemon, chủ thể vì màu xanh ngọc, có hai viên hồng ngọc con mắt, đầu cùng hai tay chỗ có ba đám cùng thân thể đồng dạng lớn nhỏ. Từ Cotton Spore, bông vải bào tử, tạo thành mì vát, dưới phần bụng bên cạnh có hai cái tròn trịa chân nhỏ. Sau lưng có đáng yêu cái đuôi nhỏ, gia hỏa này mặc dù không có bồng bềnh đặc tính, nhưng có thể sử dụng nó lông xù Cotton Spore, bông vải bào tử, đến trôi lơ lửng trên không trung. Liền xem như tại gió lốc như thế cực lớn trong gió cũng có thể khống chế nó phi hành. Dị sắc Zamplap là cái phấn bao quanh, từ thân thể đến Cotton Spore, bông vải bào tử, đoàn đều là màu hồng, nhìn thoáng chốc đáng yêu. Kurotaku cảm giác Nagishiro là đối dị sắc Zamplap vừa thấy đã yêu. Hắn tiến đến dị sắc Zamplap bên người, gỡ ra nó thể mau nhìn một chút, lại nhìn một chút bình thường nhan sắc Zamplap. Quả nhiên, bên trong, làn da, nhan sắc là giống nhau. Cái kia dị sắc không dị sắc có cái gì khác nhau? Ngươi coi như không dị sắc, dựa vào nhuộm lông không phải cũng có thể thành dị sắc. Nhiều lắm là hao chút thuốc màu thôi, thứ không đáng tiền. Cái này thiên tư tương đối excellent, cái này nhan sắc không đồng dạng. Kurotaku mang theo hai cái Zamplap trên đầu rễ cây, cũng không biết có phải hay không Electivire cho chúng nó áp lực quá lớn. Hai cái này hàng thế mà dãy rụa đều không dãy rụa một chút. Nagishiro không ra Kurotaku sở liệu, chọn lấy màu hồng con kia. Ta cảm thấy cái này tốt, cái này đáng yêu. Nếu như nó là phân màu vàng, ta cảm thấy ngươi hẳn là liền sẽ không cho rằng nó đáng yêu. Kurotaku ở trong lòng yên lặng nhả rãnh, đem bình thường nhan sắc con kia ném về bầu trời. Bình thường con kia nhảy cẫng lấy bay đi, rất nhanh liền đuổi kịp đại bộ đội, lưu lại màu hồng con kia giống máy kéo đồng dạng không ngừng run. Nước mắt nhanh chảy xuống. Đây này, Kurotaku tại Umbreon bất mãn tiếng kêu gọi bên trong đem màu hồng Zamplap ném đến Nagishiro trước mặt. Hắn biết Umbreon cũng không phải là đang vì hắn đáng tiếc một con dị sắc Pokemon cứ như vậy vô cùng đơn giản bị đưa ra ngoài, mà là nó cũng coi trọng con kia màu hồng Zamplap, cảm thấy nó đáng yêu. Nhưng là nếu như Kurotaku nhận cái này Zamplap, Umbreon là tuyệt đối sẽ không đi chiếu cố nó. Cuối cùng lãng phí thời gian vẫn là Kurotaku, hầu hạ nhân ra ăn uống ngủ nghỉ. Hắn hiện tại một ngày muốn xẻng 9 cái phê phân. Ngươi cảm thấy hắn dễ dàng sao? Sao? Ngươi nói Pokemon sẽ không đi ị. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Liền Sizer đều có bài tiết vật, càng đừng đề cập Swampert loại này ăn được nhiều hàng. Nagishiro nhãn bốc lên ánh sáng vàng, móc ra đặt ở trong ba lô Pokeball liền muốn ném qua, nhưng bị Kurotaku ngăn cản. Đợi chút nữa, ngươi sẽ không liền níu Pokemon quá trình cũng không biết à? Kurotaku mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nagishiro mặt trứng ửng đỏ. Đương nhiên biết, nhưng ta không muốn thương tổn tên hài tử khả ái này. Nhưng ngươi không làm thương hại tên hài tử khả ái này, ngươi Pokeball liền bị tổn thương á? Kurotaku im lặng. Ngươi làm ngươi là yêu a, có Viridian chi lực có thể cùng Pokemon câu thông. Cái kia, Pichu, Thunderbolt, 100.000 vôn, Nagishiro hạ khí trời cao nói xong, lại tại Pichu bên tai nhỏ giọng nói, nhẹ một chút, thu tương đương, Pichu gật đầu hiểu ý. Mặc dù nó mới hơn 30 cấp, nhưng đánh một cái không có cốt khí Zamplap vẫn là dễ dàng. Đúng vậy, Zamplap loại này không phản kháng thái độ theo Pichu là loại không có cốt khí biểu tượng. Lốp bốp, dòng điện tại Pichu trên thân sôi trào một hồi. Thuận đầu ngón tay của nó bắn tới nhìn chung quanh muốn chạy trốn Zamplap trên thân. Tư tư, cộp, grass thêm flying thuộc tính Zamplap quanh thân bao vây lấy lôi điện. Đau nhức gào giống một tiếng. Đúng là trực tiếp bị đau nhức hôn mê bất tỉnh. Cái này, gia hỏa này chỉ có thể làm sủng vật đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?